Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Khai hoang. 46. Chương 597. Khai hoang. 46. Ngay tại cái này, đoàn đồ vật tiến lên đến Đinh Trúc bên người thời điểm, Văn Tranh sắc mặt đều đã trở nên phát xanh. Hắn chỉ tới kịp nghiêng đầu đối Đinh Trúc hô một tiếng, nhanh lên né tránh. Đã nhìn thấy vừa mới bọn họ còn đứng lấy trên mặt đất, đột nhiên giống như là có cái gì hạt giống phá đất mà lên đồng dạng. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng bay thẳng đến bên trên bị đồ vật đẩy ra. Kia thật dày, cứng rắn đường nhựa mặt lập tức bị lật ngược mấy khối lớn. Mà chỗ kia vừa mới chính là vừa rồi Văn Tranh chân đạp đến địa phương. Chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp liền bị cái này to lớn lực đạo cho cao cao ném mà ni. Đinh Trúc cũng bị kia đột nhiên ở giữa đẩy ra mặt đất mang theo đến to lớn lực đạo cho bắn ra. Nàng căn bản là đứng không vững, chỉ có thể liền kia bắn ra lực đạo trên mặt đất lộn mấy vòng. Tại lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên liền lật lên. Đợi đến nàng tại dương mắt đi xem thời điểm, đã sớm không thấy được Văn Tranh cái bóng. Lập tức, Đinh Trúc trong lòng hoảng hốt. Mặc dù Văn Tranh người này luôn luôn mặt lạnh, nhưng là còn tính là phi thường hợp cách đội trưởng. Chỉ cần hắn tại địa phương, mọi người cơ bản đều không có cái gì nỗi lo về sau. Trước đừng bảo là mọi người hợp tác đến vui sướng không thoải mái. Dạng này một cái không rõ chi tiết đồng thời rất có tài năng chỉ huy đội trưởng chết ở chỗ này. Khẳng định là Trung Hoa căn cứ tổn thất to lớn. Huống hồ, tại Văn Tranh trên thân từ đầu đến cuối cho Đinh Trúc một loại cùng nhiệm vụ chính tuyến có chớ nhiều quan hệ khí tức. Nếu là người đàn ông này chết ở chỗ này, không thể nghi ngờ, nhất định sẽ đối với Đinh Trúc nhiệm vụ độ hoàn thành có to lớn ảnh hưởng. Phải biết, nhiệm vụ độ hoàn thành nhận ảnh hưởng to lớn, không những đối với tại điểm kinh nghiệm có ảnh hưởng, đối với nàng tại trong nhiệm vụ ích lợi cũng là có to lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như Văn Tranh chết tại nơi này, cho Đinh Trúc mang đến tổn thất đều sẽ là không cách nào đánh giá. Cho nên, chỉ cần có một tuyến khả năng, Đinh Trúc đều tuyệt đối không nguyện ý chuyện như vậy phát sinh. Mà trước mặt từ trước mặt nàng phá đất mà lên lại là một cái giống như là to lớn đậu miêu. Gốc rễ rất là tráng kiện, mà tại nó lộ ra mặt đất nửa bộ phận trên lại phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng. Không ngừng huy động, linh hoạt đến giống như là trong tay ai vung vẩy đến do ra. Khi nó đỉnh chóp bỗng nhiên công kích được mặt đất thời điểm, đã nhìn thấy cứng rắn mặt đất trong nháy mắt bị đánh cho mạng nhện vết dạn. Kia vỡ nát tảng đá lập tức liền vẩy ra lên, đánh vào người trên thân, lập tức hoạch xuất ra từng đạo tinh tế vệt máu. Có thể tưởng tượng, vật này nếu là rơi vào người trên thân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đinh Trúc vừa mới đứng vững về sau liền phát hiện càng thêm chuyện đáng sợ. Đó chính là nàng ý thức được vật này tất cả mục tiêu vậy mà đều là hướng phía tới mình. Bất luận Đinh Trúc đi đến địa phương nào, chân trước vừa mới rơi xuống, chân sau cái này cái cự đại thực vật liền trùng điệp rơi xuống. Chỉ cần nàng hơi động tác chậm một chút, một giây sau nàng liền lại biến thành thịt muối. Vì cái gì vật này một mực đuổi theo mình, cái này chắc chắn sẽ không là không có có nguyên nhân. Đinh Trúc cơ hồ tại nghĩ đến vấn đề này thời điểm, liền ý thức được cái này khẳng định là cùng mình nhìn thấy cái kia màu trắng chấm tròn có quan hệ. Thế nhưng là cái kia màu trắng chấm tròn là cái gì? Thực vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau dĩ nhiên đến Đinh Trúc có chút trên căn bản trình độ. Nhiều lần nàng đều kém một chút muốn bị đánh trúng, mà lần này, mắt thấy là phải không tránh khỏi. Đinh Trúc thậm chí đã xoay người, dự định trực tiếp rút ra đoản kiếm cùng đối phương chính diện nhìn. Nhưng là, không có nghĩ tới thời điểm. Ngay lúc này một trái cầu lửa thật lớn lập tức liền rơi trên thân nàng, đem trên người nàng bao vây lại, giống như là một cái cự đại đang thiêu đốt trứng gà đồng dạng. Đây nhất định là Văn Tranh làm. Mặc dù Đinh Trúc hiện tại cũng không thể xác định Văn Tranh vị trí, thế nhưng là thấy được trên người mình xuất hiện vật này, Đinh Trúc vừa mới còn treo lên tâm lập tức liền rơi xuống. Chỉ cần Văn Tranh không chết, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Chạy mau, hướng mặt ngoài chạy, tùy theo mà đến chính là Văn Tranh thanh âm. Bởi vì tại thanh âm của hắn vang lên một khắc này, Đinh Trúc liền phát hiện lúc đầu muốn rơi ở trên người nàng cái kia thực vật, lại bởi vì hỏa diễm duyên cớ lập tức liền dừng lại. Sau đó liền hướng phía đằng sau lóe một khoảng cách. Cứ việc cái này nhỏ bé động tác đối với to lớn thực vật tới nói cũng không rõ ràng, thế nhưng là lại làm cho Đinh Trúc ý thức được vật này là sợ lửa. Nàng đưa tay ra sờ lên trong bao của mình tự chế đạn lửa. Không có nghe theo Văn Tranh hướng mặt ngoài chạy, mà là thay đổi phương hướng trực tiếp hướng thực vật gốc rễ nhanh chóng chạy tới. Kia thực vật mục tiêu quả nhiên là Đinh Trúc. Mặc dù trên người nàng bao vây lấy một cái thiêu đốt trứng gà, nhưng là mảy may đều không có ngăn cản cái này thực vật bước chân. Mặc dù nó hơi chần chờ một chút, thế nhưng là sau một khắc, đã nhìn thấy nó to lớn cành lá liền hướng phía Đinh Trúc đi theo. Văn Tranh thì thừa cơ hội này vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bị phiến lá mở ra vết thương, cả người chật vật không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, vừa mới tại mọi người xem không gặp địa phương, hắn cũng cùng cái này cái cự đại thực vật tiến hành phi thường chiến đấu kịch liệt. Nhìn qua Đinh Trúc chạy phương hướng, Văn Tranh phi thường hy vọng là nàng trong chiến đấu kịch liệt nhận nhầm phương hướng. Thế nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, Đinh Trúc không phải là người như thế. Nàng thả hướng mặt ngoài chạy cơ hội, mà là hướng phía nguy hiểm nhất gốc rễ chạy tới, khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân này là cái gì, chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, Văn Tranh tâm đều cao cao sâu lên. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền muốn đi theo Đinh Trúc mà đi. Bất quá cũng không có chờ đến bước chân của hắn bước ra, đã nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một cái lồng ngựa tác, trực tiếp liền bộ nhập thân thể của hắn. Không đợi Văn Tranh dãy giụa, bộ kia ngựa tác đột nhiên liền kéo chặt, ngay sau đó trực tiếp kéo một cái. Văn Tranh căn bản là không cách nào chống cự cái này to lớn lực đạo. Một người thẳng tắp ngã trên mặt đất, sẽ ở đó bộ ngựa tác dắt Văn Tranh hướng phía đằng sau địa phương an toàn kéo đi thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Lý Hiên bọn họ, không khỏi Văn Tranh nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn hướng về phía Đinh Trúc phương hướng hô to, tới chậm đường, trở về, đương nhiên phải trở về. Đinh Trúc đối với mình cái này cái mạng nhỏ là tương đương hiếm lạ, tự nhiên không có muốn làm hiến thân anh liệt ý nghĩ. Nhưng là trở về là muốn trở về, có thể là tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại nàng còn có càng thêm chuyện quan trọng. Đạn lửa nguyên lý Đinh Trúc không làm sao biết, nhưng là nàng lại biết cái này đồ uống trong bình trang chính là độ tinh khiết rất cao xăng. Bình thường tại sử dụng thời điểm là cần Văn Tranh dùng mình hỏa hệ dị năng đến dẫn bảo. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nếu như lôi kéo Văn Tranh cùng một chỗ tới gần, khẳng định nguy hiểm hệ số sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Không phải Đinh Trúc đối với Văn Tranh không yên lòng, mà là nàng tại loại này nguy hiểm sinh mệnh khẩn cấp quan đầu chỉ có thể trường cứu mình. Hết chương.